Chương 766, cuồng đánh Ngao Quang. Ngao Quang bị người đánh lén, tới một cái phía sau trọng kích, kém chút phun ra một ngụm lao huyết, càng là nghe được sau lưng nói như vậy, quay đầu nhìn lại, nhận ra là Na Cha, quả nhiên là khí tam thi thần nổ, trợn mắt nhìn, hết lần này tới lần khác hiện tại lại bị cái này dã bé con đánh lén, dùng chân dẫm ở, tránh thoát không được, quả nhiên là thù mới hận cũ, để Ngao Quang gần như, ngươi cái này đáng chết sát tài tuổi còn nhỏ. Giết người làm ác, hiện tại thế mà xông đến thiên cung, Đông Hải. Long Vương ngươi thật sự là gan to bằng trời, vô pháp vô thiên ta đánh chính là ngươi cái này. Lão Nê Thu Na Cha cười lạnh liên tục, ngươi bộ này đức hạnh, cùng ngươi đứa con kia một cái đức hạnh, không hỏi thị phi trong sạch, chính là ga ho the tờ dùng sức mạnh hôm nay đánh ngươi, chính là ngươi ác báo Ngao Quang quát, ta ác báo khá lắm ngậm máu phun người tiểu tặc, ngươi như vậy ăn nói bừa bãi. Nhất định phải gặp trời chu đất diệt ngươi hung tính ngông cuồng như thế, đem Ngọc Đế ngự bức hâm. Điểm dạ xoa Lý Lương đánh chết, lại đem ta Tam Thái Tử đánh chết, hắn đến cùng ngươi có thủ oán gì ngươi lại còn đi rút hắn gân rồng, như thế việc ác, tội không thể tha. Huống chi ngươi hôm nay còn dám tại Nam Thiên Môn cửa chính tại ta, ngươi cũng đã biết ngươi đánh chính là Tứ Hải Long Vương đứng đầu, hành vân bố vũ chính thần có phải hay không là ngươi cũng muốn cùng nhau đem ta cũng cho đánh chết ngươi bực này tiểu tặc. Át gặp Ngọc Đế thần phạt, chắc chắn hình thần tịch diệt, lục đạo không cửa Na Cha bị Ngao Quang mắng tóc gáy dựng lên, máu sông đại não, tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng vốn là sát kiếp tại thân, quả nhiên là khí trùng đầu lưu, hận không. Thể thật dùng càn khôn quyển gõ chết cái này lão Long Vương, thế nhưng là nghĩ đến Thái Ất chân nhân, cuối cùng có chút sợ sợ, vẫn là không có động thủ, đành phải mạnh đè lại Ngao Quang, cười khẩy nói, ngươi cái này lão nê thù. Liền biết nói chút đe dọa lời nói, ngươi cái kia Long Tử cùng Dạ Xoa, cũng bởi vì ta tại ngươi khúc sông tắm rửa, liền muốn triệt để giết ta, nếu không phải ta có một chút bản sự, đã sớm sẽ chết tại các ngươi hải tộc trong tay, ngươi bây giờ ngược lại tô thở, ngược lại. Chất vấn ta quả nhiên là nhà ngươi Long Tử có thế giết người, ta Linh Châu Tử liền không thể giết người tốt tốt tốt ngươi cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, có bản lĩnh, ngươi cùng nhau đánh chết ta Ngao Quang cũng là có khí phách đứng lên. Ngươi nếu là đánh không chết, ta liền sẽ tìm Ngọc Đế cáo ngươi hình, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ ha ha ha ha. Na Cha khí một trận cười to, quắc, sư phụ ta chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân, ta chính là chuyển thế đầu thai Linh Châu Tử. Ngươi thật coi ta sẽ sợ ngươi, nhà ta sư phụ cũng sẽ không lo lắng ngươi nửa phần chớ có cho là ta không dám giết ngươi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi còn đi cáo ngự trạng sao? Hừ hừ, ngươi là sợ sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần đánh không chết ta, ta chắc chắn đi cáo Ngọc Đế, để hắn tiêu diệt các ngươi một nhà. Ngao Quang cũng là mạnh miệng đến cùng, thật đúng là cùng Na Cha dính lên. Ngươi là muốn chết? Na Cha nổi giận, giơ quả đấm lên, từ trên xuống dưới, chính là hành hung một trận, đánh Ngao Quang tiếng kêu rên liên hồi, vẫn chưa hết giận Na Cha nói, ngươi cái này lão nê thù, hôm nay không cho ngươi một chút máu giáo hấn, ngươi là sẽ không biết lợi hại. Nói đến đây, Na Cha cũng là sát tâm nổi lên. Một thanh Ngao Quang triều phủ, lộ ra lão Long phía sau vảy rồng, Na Cha lấy tay kéo một phát kéo một cái, lúc này 450 phiến lân giáp, xui xẻo Ngao Quang làm sao đều. Không có nghĩ đến Na Cha lá gan có lớn như vậy, mà lại ra tay còn như thế hung ác. Ngao Quang vết thương máu me đầm địa, đau tận xương cốt, phải biết rồng sợ thương vậy, hổ sợ rút gân. Ngao Quang bị Na Cha như vậy ra y vò, mắt thấy Na Cha không có ngừng tư thế, đành phải kêu lên. Tốt tốt Na Cha, tha mạng á. Na Cha nghe chút lời này, liền ngừng tay, chất vấn, ngươi nếu hô tha mạng, đó chính là đồng ý không lên bản tham gia tấu cùng ta, ngươi nếu là đồng ý, liền cùng ta đi trần đường. Quan, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền tha ngươi. Ngươi nếu như không tử, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, cùng nhau giết ngươi, ta có Thái Ất chân nhân làm chủ, quả quyết sợ không được ngươi. Ngao Quang trong lòng như lửa, thế nhưng là giờ phút này địa thế còn mạnh hơn người. Chỗ nào có thể chống cự nửa phần, mặc dù có 10 vạn phân không nguyện ý, giờ phút này cũng chỉ đành nhịn thôi. Thôi ta đi với ngươi, ngươi mau thả ta, ta trở về với ngươi là được. Ngao Quang đành phải nói như vậy nói, trong lòng hận ý, không chỉ có không có tiêu giảm, ngược lại tăng lên mấy lần. Không chỉ Na Cha nghe được Ngao Quang cầu khẩn, nghĩ thầm hay là ca nói đúng, đối phó như thế ác nhân, liền muốn hung hăng đánh bên trên một trận, hắn liền nghe bảo quả nhiên một phen hành hung về sau. Ngao Quang cũng không dám lại làm loạn. Tại dạng này thời điểm, Na Cha càng thêm tuyệt đối chiều ca vị kia đại vương, càng thêm cùng nàng khẩu vị Na Cha buông lỏng ra Ngao Quang. Ngao Quang đang muốn cùng Na Cha đồng hành, Na Cha lại là nói, ta nghe nói Long tộc có thể hành vân bố vũ, càng có thể lớn, có thể nhỏ, nếu là lớn, có thể chống trời trụ địa, nhỏ đứng lên, có thể giống như giới tử ẩn thân, ta sợ ngươi đi, đến lúc đó ta ở đâu tìm ngươi như vậy đi, ngươi biến thành một đầu tiểu xà, ta mang ngươi trở về tiểu tặc, ngươi dám can đảm như vậy làm nhục một vị Long Vương ta đường đường Đông Hải Long Vương. Ngươi để cho ta biến thành một con rắn. Ngao Quang cảm giác thế giới thật thay đổi, từ khi gặp cái này không nói lý Na Cha, chính mình liền không có ngừng qua không may. Na Cha trừng mắt, trách mắng, làm sao để cho ngươi biến hóa mà thôi, ta thì như thế nào nhục nhã ngươi rồi chớ có sai lầm. Lao nê thu Ngao Quang nhìn thấy Na Cha tay phải ta nắm càn khôn quyển, quả nhiên là muốn tự tử đều có, chỉ cảm thấy đầy ngập bi phẫn, không chỗ có thể tìm ra. Chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài, khóc giống một phen. Bất đắc dĩ Ngao Quang đành phải trăm năm làm một đầu tiểu xà nhi, chui vào Na Cha trong tay áo. Na Cha gặp sự tình kết hơn phân nửa, tâm tình đó là vô cùng tốt, hừ hừ nhảy nhót liền trở về trần đường quan trong nhà. Lại no y lý phủ trong nhà, đã sớm một phen hỗn loạn, gà bay chó chạy, hoảng loạn, Na Cha trở về trong phủ, liền có hạ nhân bẩm báo Lý Tĩnh. Tam tiểu thư trở về phủ Lý Tĩnh ngồi ở đại sảnh bên trong, không thấy hỉ nộ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Na Cha cất bước mà vào, gặp nhà mình phụ thân sầu mi khổ kiểm, một bộ đại nạn lâm đầu bộ dáng, còn muốn chiều ca vị kia, vô ý thức thở dài một hơi, chỉ cảm thấy giữa người và người chênh lệch lớn như vậy, quả nhiên là có nguyên nhân. Hai người khí chất, từ vừa mới bắt đầu liền có thiên đại khác nhau. Chẳng lẽ đây chính là đối phương là thiên tử mà nhà mình phụ thân? Chỉ có thể trấn thủ một chỗ nguyên do sao?